Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 522. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh viện Lạc Hải Sâm thông báo tuyển dụng mượn địa bàn của bọn họ. Hơn phần nửa là bởi vì có chút quan hệ hợp tác. Cuộc khảo thí thập phần khắc nghiệt. Nội dung thi chia làm nhiều phần. Chỉ có thông qua nhiều tầng cửa ải mới có thể đạt được cơ hội phỏng vấn cuối cùng. Sau khi hẹn với Tần Xuyên, Mạc Thi Vận ở cửa đợi trong chốc lát. Hai người gặp nhau rồi tiến vào hiện trường nơi tiến hành công tác tuyển dụng. Ở cửa nơi tổ chức công tác tuyển dụng có một nhóm bảo vệ. Chung quanh cửa đứng rất nhiều nhân viên công tác của Bệnh viện Lạc Hải Sâm. Bọn họ nghiêm khắc kiểm tra người được ra vào hiện trường. Trừ bỏ người hôm nay tiến vào để tham gia khảo thí. Những người khác không liên quan đều không được đi vào. Bởi vì có thẻ VIP trong tay, Mạc Thi Vận lấy cớ là tìm thành viên chủ chốt của Bệnh viện Lạc Hải Sâm vì có chuyện quan trọng. Thuận lợi tiến vào nơi tổ chức khảo hạch, những người khác bị chặn ở bên ngoài. Chỉ có thể còn lại là vẻ mặt kinh ngạc lại hâm mộ mà nhìn Mạc Thi Vận. Nữ nhân này cư nhiên có được thẻ VIP của Bệnh viện Lạc Hải Sâm. Cô ấy là thần thánh phương nào? Vừa rồi nữ nhân kia hình như đưa ra là thẻ VIP của Bệnh viện Lạc Hải Sâm sao? Đúng vậy, tấm thẻ kia thực quý. Nghe nói đã từng có đại lão ra giá 100 triệu muốn mua. Không phải nói không thể mua bán sao? Chỉ cần không bị Bệnh viện Lạc Hải Sâm biết là dùng tiền mua. Một ngụm cắn chết nói là được người ta tặng không phải là được rồi sao? Vậy nữ nhân này rốt cuộc là người nào? Có cái thẻ này thân phận địa vị tượng trưng cho không phú tức quý a, không biết. Mang mũ lại đeo kính râm nên cũng thấy không rõ diện mạo. Quá trâu bò, làm lơ ánh mắt đầy hâm mộ của mọi người. Mạc Thi Vận cùng Tần Xuyên vừa đi vào vừa nói chuyện. Tần Xuyên phát hiện, giữa mình cùng Mạc Thi Vận có rất nhiều đề tài nói chuyện. Đại khái là bởi vì bọn họ cùng trải qua cùng một loại nhân sinh. Có cùng loại chua xót, cho nên có thể cảm nhận được cảm thụ của nhau. Khi nói chuyện hai người vào thang máy, khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, Mạc Thi Vận thấy được một thân ảnh mà cô một chút đều không có xa lạ xuất hiện ở ngoài cửa. Đang xếp hàng tiến vào, Giản Nhất Lăng, cô ấy cũng xuất hiện ở nơi này. Vì cái gì, Giản Nhất Lăng như thế nào cũng sẽ ở chỗ này. Cô ấy hiện tại không phải đang là sinh viên y khoa sao? Cho nên cô ấy tới tham gia khảo thí của Bệnh viện Lạc Hải Sâm. Trước khi tới đây Mạc Thi Vận cũng đã hỏi thăm qua. Biết buổi tuyển dụng hôm nay tới thật nhiều người. Trong đó có giáo sư, chuyên gia, cũng có học sinh y khoa. Rất nhiều người đều là ôm tâm lý muốn tới thử xem. Chưa chắc có bao nhiêu hy vọng được nhận lấy. Dù sao cũng là trăm dặm mới tìm được một. Biết Giản Nhất Lăng là vì khảo thí mà đến. Mạc Thi Vận như cũ cảm thấy trong lòng không phải thực thoải mái. Mỗi lần gặp được Giản Nhất Lăng liền nhất định không có chuyện tốt. Thấy Tần Xuyên bên cạnh không chú ý tới Giản Nhất Lăng, Mạc Thi Vận liền làm bộ chính mình cũng không có nhìn thấy. Cô cũng không muốn lực chú ý của Tần Xuyên bị Giản Nhất Lăng hấp dẫn đi. Đồng thời Mạc Thi Vận trong lòng cũng tự thuyết phục chính mình không nên để ý tới Giản Nhất Lăng. Cô ấy thế nào đều sẽ không có quan hệ với cô. Cô hôm nay tới chính là trợ giúp Tần Xuyên gặp được người của Bệnh viện Lạc Hải Sâm. Mà chính cô cũng có thể thuận tiện tới nhận thức một chút nơi mà hiện giờ được mọi người truyền tai nhau là nơi vô cùng kỳ diệu. Bệnh viện Lạc Hải Sâm. Công tác tuyển dụng được tổ chức tại tầng 7 của trụ sở làm việc này. Bởi vì hai đợt khảo hạch phía trước đều là thi viết. Lý Trác ra hiện tại người rảnh rỗi. Nghe nói có người cầm thẻ VIP đến. Lý Trác ra liền đến tiếp đãi. Chắc chắn tấm thẻ này còn tốt hơn so với thân phận tổng giám đốc của tập đoàn Tần Thị. Tần Xuyên gặp được Lý Trác ra. Nho nhã lễ độ mà nói đến ý đồ của mình. Anh muốn gặp thành viên chủ chốt của Bệnh viện Lạc Hải Sâm bọn họ. Lý Trác ra tỏ vẻ. việc này chờ người nọ tới mới có thể biết người đó có muốn gặp Tần Xuyên hay không. Cách chương.